cực phẩm cuồng thiếu, chương 769, giấu đầu hở đuôi, hung hăng đáp lại. Góc truyện audio.com, chương 769, giấu đầu hở đuôi, hung hăng đáp lại. Hư vô đạo mang theo Khương Oánh các loại, chờ, gần 10 tên tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu hoa hạ thiên tài cưỡi hư gia tổ truyền cổ chiến xa, hung hăng giáng lâm cao tường sơn trang, không hề bảo lưu phóng thích tự thân khí tức khác nào một vị ma vương giáng lâm, trực tiếp sợ đến trong sơn trang những người bình thường kia sụi lơ trên đất, trong đó có người thậm chí trực tiếp đại tiểu tiện. Phốc, theo Khương Oánh âm thanh từ cổ lão trong chiến xa truyền ra, trong sơn trang, những kia thân là người bình thường đầu bếp, người làm vườn, bảo mẫu cùng tài xế, thậm chí là cảnh giới hậu thiên bảo tiêu, đều không ngoại lệ, dồn dập thổ huyết hôn mê. Khương Oánh mở miệng thời, gian, trong bóng tối ẩn chứa tấn công bằng tinh thần, căn bản không phải bọn họ có thể chịu đựng. Cũng trong lúc đó, Diệp Phàm thôi thúc cương khí, bảo vệ Tô Vũ Hinh cùng Tiểu Lang, hóa giải Khương Oánh trong thanh âm ẩn chứa tấn công bằng tinh thần. Mà Tô Lưu Ly, Sở Cơ cùng Lữ Chiến mấy người nhưng là cũng không lo ngại. Trong bọn họ Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô ba người thực lực so với Khương Oánh nhược không được mấy phần, mà Tô Lưu Ly, Sở Cơ cùng Lữ Chiến ba người muốn so với Khương Oánh thực lực càng mạnh hơn, Khương Oánh tự nhiên không cách nào thông qua trong thanh âm tấn công bằng tinh thần thương tổn được bọn họ. Khương Oánh âm thanh tiêu tan, cổ lão chiến xa ở cao tường sơn trang bầu trời ngừng lại tỏa ra cổ điển, già nua cùng thiết huyết khí tức. Từng có lúc hư gia cường giả từng cưỡi này lượng cổ chiến xa chinh chiến. Tứ phương, dựng nên uy danh hiển hách, hư vô đạo một thân hồng trường bào màu đen cầm trong tay màu đen đại thương, đứng ngạo nghễ chiến xa phía trước. Khương Oánh một thân trường bào màu tím cầm trong tay Khương gia tổ truyền âm dương kiếm, đứng ở hư vô đạo chéo phía bên trái, mà còn lại thiên tài nhưng là dồn dập chạm sau lưng hư vô đạo, đều là nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phía dưới. Phía dưới, Tô Lưu Ly, Sở Cơ, Lữ Chiến, Dạ Hắc vô cùng Tiêu Sắt Lang sáu người ngẩng đầu, nhìn cổ lão chiến xa, dồn dập đưa mắt tụ tập đang dẫn đầu hư vô đạo trên người. Thời khắc này, bọn họ có thể cảm nhận được hư vô đạo trên người cái kia cỗ đáng sợ khí tức. Luồng khí tức kia, lại như là một ngọn núi lớn, ép ở trong lòng bọn họ, để bọn họ cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Dưới áp lực, trên mặt của bọn họ không, có một tia sợ hãi, có chỉ là tức giận, Khương Oánh tiểu nương bì. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Trong cơn tức giận tính khí nóng nảy Lữ Chiến trợn mắt trừng mắt Khương Oánh, lớn tiếng quát lên, hoàn toàn không thấy hư vô đạo tồn tại. Hư thiếu xuất lĩnh chúng ta đi tới Nga Minh tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, đi ngang qua nơi đây, muốn mang bọn ngươi đoạn đường, các ngươi không lĩnh hảo ý cũng là thôi, lại còn nói ta muốn chết. Trên chiến xa cổ, Khương Oánh đều cao lâm dưới mà nhìn Lữ Chiến các loại. Chờ, người cười lạnh nói, các ngươi đây là chó cắn lã động tân không nhìn được lòng tốt. Vẫn là hoàn toàn không đem hư thiếu để ở trong mắt. Hảo ý chính là để chúng ta nghênh giá. Hơn nữa người cái tiểu nương bị ở mở miệng thời gian, vận dụng tấn công bằng tinh thần, thương tổn được sơn trang người. Vô tội quần, theo ta thấy, các ngươi là tìm đến sự chứ. Lữ Chiến đối chọi gay gắt ngữ khí tương đương không quen. Ngươi là Lữ gia truyền nhân, lần này, không chờ Khương Oánh mở miệng, hư vô đạo đột nhiên mở miệng hỏi. Vâng, thế nào, Lữ Chiến trợn mắt trừng mắt hư vô đạo. Không những không sợ trên mặt tức giận chưa từng giảm thiểu nửa phần. Ta đi ngang qua nơi đây, nghe nói các ngươi ở đây. Muốn dùng hư gia tổ truyền cổ chiến xa mang bọn ngươi đoạn đường, là vì là có ý tốt. Hư vô đạo ung dung thong thả nói rằng, một mặt vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí cũng cực kỳ ôn hòa, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói hung hăng, Tiểu Oánh mở miệng thời gian, không có cân nhắc tới đây có người bình thường, đây là nàng không đúng. Nhưng ngươi mở miệng liền nói nàng muốn chết, đây chính là... Ngươi không đúng, hư vô đạo, ngươi chớ ở trước mặt ta trang cùng cái chính nhân quân tử như thế. Mang chúng ta đoạn đường, phi, chúng ta hiếm có yêu thích sao? Lữ Chiến cười gần dáng trả, muốn kéo xuống hư vô đạo ngụy trang cũ. Lữ Chiến, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khương Oánh lại một lần nữa mở miệng, rất có một loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Được kêu là một cái cuồng ngạo, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Lữ Chiến cầm trong tay Lữ gia tổ truyền đại kích chiến ý bắn ra. Ta có ý tốt ngươi không những không cảm kích hơn nữa đối với ta nói năng lỗ mãng, ngươi đây là không đem ta để ở trong mắt sao? Hư vô đạo mở miệng lần nữa, trên mặt nụ cười không giảm, một mặt nhẹ như mây gió thôi, xem ở ngươi ta cùng thân là cổ. Tu luyện thế gia hậu nhân phần trên ta không chấp nhặt với ngươi. Hả, ngạc nhiên nghe được hư vô đạo như vậy nói chuyện, Lữ Chiến hơi run run, không hiểu hư vô đạo trong hồ lô muốn làm cái gì. Không riêng là hắn, một bên Tô Lưu Ly, Sở Cơ Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô năm người cũng là nghi hoặc không thôi. Thậm chí, liền ngay cả chính mang theo Tô Vũ Hinh cùng Tiểu Lang hướng về bên này tới rồi Diệp Phàm cũng là hơi run run. Lý trí nói cho hắn, hư vô đạo nếu chủ động đến nhà tuyệt đối là tìm đến sự. Nhưng là, dựa theo một tình hình trước mắt đến xem, hư vô đạo có nhân nhượng cho yên chuyện ý tứ. Hư thiếu, hắn vừa nãy luôn miệng nói ta muốn chết, lẽ nào liền như thế quên đi. Trên chiến xa cổ, Khương Oánh cũng là trưởng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Nguyên bản, nàng cho rằng hư vô đạo tới nơi này, muốn chấn áp Diệp Phàm chứng minh mình mới là hoa hạ giới tu luyện chân chính chí tôn trẻ tuổi, đồng thời cũng coi như là đổi tiền mặt thực hiện lúc trước hứa hẹn vì nàng ra mặt. Mà giờ khắc này, hư vô đạo nhưng chủ động dẹp loạn việc này, điều này làm cho nàng rất không hiểu. Vừa nãy ngươi cũng có chỗ không bình thường, việc này liền như vậy coi như thôi. Hư vô đạo chân mày cao lại trùng Khương Oánh nói rằng. Hả, nghe được hư vô đạo, nhìn thấy hư vô đạo nhăn lại lông mày, lại một liên tưởng hư vô đạo ngày đó ở hư gia biểu hiện, Khương Oánh mơ hồ cảm thấy hư vô đạo đang diễn trò, lại không dám khẳng định chỉ lựa chọn tốt trầm mặc. Hà, các ngươi ngông cuồng tự đại xông vào sơn trang, tổn thương người của chúng ta, liền như thế quên đi. Lữ Chiến từ nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần, tức giận chưa tiêu. Lữ, Chiến, hư thiếu đại nhân có lượng lớn, không chấp nhặt với ngươi, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khương Oánh lớn tiếng quát lên, Tiểu Oánh, cho bọn họ một bình niết bàn đan, coi như xem như là đối với những kia bị thương người bồi thường. Hư vô đạo làm ra chỉ thị. Hả, lần thứ hai nghe được hư vô đạo, bất luận trên chiến xa cổ những kia thiên tài trẻ tuổi, vẫn là phía dưới Lữ Chiến mấy người, lần thứ hai cả kinh. Hiển nhiên, không có ai nghĩ đến, hư vô đạo dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Hư thiếu, niết bàn đan biết bao quý giá, có thể nào cho những kia thấp kém tiện dân. Khương gia bởi vì có một khối thần bí vườn thuốc có thể trồng thảo mộc tinh hoa, đan dược cũng không thiếu, lần này đi tới Nga Minh tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, Khương Oánh dẫn theo hai bình niết bàn đan chuẩn. Bị không hoạn, lúc này, hư vô đạo làm cho nàng lấy ra một bình cho những kia bị thương người bình thường dùng, nàng dù sao cũng hơi không vui. Làm theo lời ta bảo, hư vô đạo lông mày lần thứ hai nhăn lại, ngữ khí không thể nghi ngờ. Phải, cảm nhận được hư vô đạo tức giận, Khương Oánh chấn động trong lòng, không còn dám phí lời. Từ trong lồng ngực móc ra một bình niết bàn đan tiện tay ném về phía dưới, một mặt không tình nguyện nói, hư thiếu thưởng các ngươi. Thưởng, Khương Oánh cái chữ này vừa ra, Lữ Chiến mấy người dồn dập từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, không những không có đi đón từ trời cao rơi dụng bình thuốc ngược lại là trên mặt tức giận càng nồng. Thấy cảnh này, hư vô đạo trong mắt hết sạch lóe lên, đồng thời dư quang thấy rõ. Diệp Phàm mang theo Tô Vũ Hinh cùng Tiểu Lang đang hướng bên này đi. Tới, đùng, sau một khắc trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bình thuốc ngã xuống đất trong nháy mắt nát tan, quý giá niết bàn đan tung một chỗ. Thấy cảnh này, dù là trên chiến xa cổ những kia thiên tài trẻ tuổi mỗi cái lai lịch bất phàm, đều là từng người gia tộc cùng thế lực bên trong số một thiên tài, nhưng cũng ít nhiều cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà phía dưới, Lữ Chiến mấy người căn bản không có đến xem những kia niết bàn đan, vẫn như cũ nhìn chằm chằm không chung. Tức giận vẫn chưa tiêu tan, nhưng mà căm tức quy căm tức hư vô đạo vừa nãy một loạt cách làm chiếm cứ đại nghĩa. Kín kẽ không một lỗ hổng, bọn họ cũng không tốt nói cái gì nữa, bằng không truyền đi, sẽ cho người giác cho bọn họ lòng dạ nhỏ mọn. Lữ Chiến, việc này liền như vậy bỏ qua, làm sao? Hư vô đạo đồng dạng không có đến xem những kia. Niết bàn đan một chút mà là mỉm cười nói với Lữ Chiến. Hừ, Lữ Chiến hừ lạnh một tiếng, xem như là ngầm thừa nhận. Lữ Chiến, ngươi thân là cổ tu luyện gia tộc truyền nhân. Nhưng đi theo tà hoàng đệ tử, đây là đối với cổ tu luyện gia tộc sỉ nhục. Không riêng làm mất đi các ngươi Lữ gia người cũng làm mất đi cái khác cổ tu luyện thế gia người. Kính xin ngươi cân nhắc, hư vô đạo thấy thế, không lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là đột nhiên nói sang chuyện khác một bộ chỉ điểm giang sơn giọng điệu. Ngươi toán thứ đồ gì? Chuyện của ta đến phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Lữ Chiến nguyên bản liền tức giận chưa tiêu, giờ khắc này ngạc nhiên nghe được hư vô đạo chỉ điểm giang sơn lời nói, nhất thời trợn mắt chừng mắt hư vô đạo. Lữ Chiến, ta hai lần hảo ý, ngươi không chân thành ghi nhớ cũng. Là thôi, nhiều lần nói năng lỗ mãng, xem ra ta phải đem Lữ gia trưởng bối quản giáo ngươi mới được. Hư vô đạo trên mặt nụ cười biến mất ngữ khí lạnh xuống, khí tức trên người rũ tăng kinh khủng. Thời khắc này, hắn không lại diễn kịch trực tiếp lộ ra diện mục chân thật. Hô, dứt tiếng, hư vô đạo vung tay lên, một trường vỗ hướng về Lữ Chiến. Ầm ầm ầm, hư vô đạo một trường vỗ ra, không khí nổ tung, uyển như sấm nổ. một đạo dâng trào cương khí từ lòng bàn tay của hắn xì ra, cấp tốc diễn hóa ra một dãy núi, khác nào Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Lữ Chiến nghiền ép mà xuống. Ngươi khi ta sợ ngươi sao? Lữ Chiến gầm lên giận dữ, trong tay đại kích bỗng nhiên vung lên, ngửa mặt lên trời đâm một cái. Thiên đâm, Lữ Chiến vừa ra tay, chính là Lữ gia tổ truyền tuyệt học. Hô, tiếng xé gió vang lên, một đạo cương khí từ đại kích bắn nhanh ra, diễn hóa ra một cây cương khí đại kích bắn về phía nghiền ép mà xuống cương khí núi lớn, tốc độ cực nhanh, khác nào lưu quang lóe qua. Oanh, sau một khắc cương khí đại kích tàn nhẫn mà đâm vào cương khí trên ngọn núi lớn, ầm ầm nổ tung, hóa thành một đạo nói cương khí, bao phủ tứ phương. Mà cương khí núi lớn vẫn chưa bị hao tổn, thậm chí sóng năng lượng cũng không từng suy yếu, kế tục nghiền ép mà xuống. Bạch, kết quả này, khiến cho đến Lữ Chiến sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vì tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, hắn lần này bế quan tu luyện 2 tháng, ngoại trừ củng cố cảnh giới tăng lên cương khí phẩm chất ở ngoài, đem hết thảy tinh lực đặt ở nghiên cứu Lữ gia tuyệt học mặt trên. 2 tháng tỉ mỉ nghiên cứu, hắn tuy chưa hoàn toàn lĩnh ngộ này một chiêu thiên đâm tinh hoa. Nhưng cũng lĩnh ngộ cái. Không rời 10, bây giờ, hư vô đạo tùy ý một đòn, liền ung dung phá tan hắn thiên đâm, chuyện này. Có thể nào không cho hắn khiếp sợ? Khiếp sợ không riêng là Lữ Chiến, trên chiến xa cổ, Khương Oánh các loại. Chờ, một đám thiên tài, lần thứ nhất thấy hư vô đạo ra tay, tương tự bị hư vô đạo thực lực mạnh mẽ cả kinh không nhẹ. Mà phía dưới, Lữ Chiến bên người Tô Lưu Ly, Sở Cơ Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng vô năm người cũng là khiếp sợ không thôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, khiếp sợ sau khi, ngoại trừ thân là thuật sĩ vô ở ngoài, Sở Cơ Tô Lưu Ly Tiêu Sắt Lang cùng Dạ Hắc bốn người cấp tốc ra tay, dồn dập đánh ra từng người tuyệt học. Hô, một đạo cương khí diễn biến ánh đao dẫn đầu xuất hiện, gào thét bổ về phía cương khí núi lớn. Oanh, nổ vang truyền ra, ánh đao vỡ vụn, hóa thành hư không. Khẩn đón lấy Tiêu Sắt Lang bổ ra một ánh kiếm tương tự diễn hóa ra một ngọn núi lớn, và về phía hư vô đạo đánh ra cương khí núi lớn. Nhạc chi kiếm, Tiêu Sắt Lang vận dụng thiên kiếm chín thức, bên trong, lấy lực công kích cường hãn xưng, nhạc chi kiếm. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai tòa cương khí núi lớn kịch liệt đụng vào nhau, hư vô đạo đánh ra cương khí núi lớn, vẫn không nhúc nhích mà Tiêu Sắt Lang chém ra cương khí núi lớn, ầm ầm nổ tung. Tiêu Sắt Lang cùng vô hai người công kích khác nào nên nhập biển rộng, căn bản là không có cách phá tan hư vô đạo đánh ra cương khí núi lớn. Đang lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới, bỗng nhiên bổ trúng cương khí núi lớn. Nổ vang lần thứ hai truyền ra, kiếm khí màu xanh lam đồng dạng nổ tung. Nhưng lần này, cương khí núi lớn một trận kịch liệt lay động, trực tiếp bị đánh ra một cái vết rách to lớn, về sau lại xuất hiện đếm không hết bé nhỏ vết rách, khác nào mạng nhện giống như vậy, lít nha lít nhít. Hả, kết quả này, để hư vô đạo trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Trên mặt của hắn lần thứ nhất xuất hiện tâm tình chập chờn, ánh mắt như điện quét về phía Sở Cơ. Sở Cơ trong lòng càng thêm khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới chính mình vận dụng có thể so với cổ thiên công. Ngọc nữ kiếm pháp dĩ nhiên không cách nào phá đi hư vô đạo tùy ý một đòn. Ngay khi Sở Cơ khiếp sợ đồng thời, một gốc cây do cương khí diễn biến đại thụ đột nhiên xuất hiện ở cương khí núi lớn phía dưới. Bồ đề thủ, Tô Lưu Ly trực tiếp vận dụng có thể so với cổ thiên công. Bồ đề công, trợ giúp Lữ Chiến hóa giải hư vô đạo thế tiến công, hơn nữa còn là tuyệt chiêu mạnh nhất, nổ vang lại một lần truyền ra. Nhưng lần này, ầm ầm nổ tung chính là cương khí núi lớn. Trên bầu trời, cương khí núi lớn hóa thành một đạo nói cương khí, bao phủ tứ phương, cương khí diễn biến bồ đề thụ vẫn chưa nổ tung, chỉ là hơi chút lờ mờ. Đã sớm nghe nói, bồ đề vô âm được xưng đương đại ngộ tính người số một kinh tài diễm diễm, sáng chế. Bồ đề công, có thể so với cổ thiên công, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Trên bầu trời, trên chiến xa cổ xưa, hư vô đạo nhìn thấy chính mình đánh ra cương khí núi lớn bị phá, đầu tiên là thán phục. Bồ đề công, tinh diệu, về sau hí ngực nở nụ cười, nói, nhưng các ngươi cho rằng, liên thủ là có thể ngăn cản ta quản giáo Lữ gia truyền nhân sao? Dứt tiếng, hư vô hơi thở cột đạo, dường như núi lửa bạo phát đột, nhiên kéo lên, đáng sợ chiến ý tràn ngập tứ phương, khác nào một pho tượng chiến thần giáng lâm. Lữ gia truyền nhân, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chủ động nhận sai, khi ta tôi tớ theo ta cùng đi tới Nga Minh chinh chiến. Khí thế kéo lên, hư vô đạo vẫn chưa động thủ, mà là ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Lữ Chiến, thô bạo mười phần nói rằng, bằng không, ngươi liền không có cần thiết tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, miễn cho ở tại hắn mấy đại liên minh người trước mặt mất mặt xấu hổ. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, trước mặt mọi người nhận sai, sau đó khi ta tôi tớ, bằng không tiềm thần bảng giải thi đấu, ngươi cũng không có cần thiết tham gia rồi. Theo hư vô đạo âm thanh hạ xuống, một thanh âm đột nhiên nổ vang. Tiếng nói lạc bóng người hiện, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện che ở Tô Lưu Ly Các. Loại, chờ, nhân thân trước hung hăng đáp lại, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.